Chương 739, Phục kích. Tam vĩ xạ sủ kẻ sửng sốt một chút, sai biệt nói, ba ảnh không phải bị phong ấn ở đệ tứ mị dục trong cơ thể sao, mà đệ tứ mị dục không phải đã bị ngươi đã khống chế sao? Ổ bị tổ nghe vậy thở dài, ta phía trước đã chuẩn bị phong ấn tam vị nhưng là trong quá trình xuất hiện một ít sai lầm. Đệ tứ cả dẹt ở thời khắc quan trọng nhất tránh thoát ảo thuật ràng buộc, người này chính mình chết đừng lo, còn để tam vĩ trốn cho nên chúng ta muốn một lần nữa bắt tam vĩ. Sasuke tử tín nói, một cái tam vĩ mà thôi, tình báo cho ta, ta có thể làm định. Obito lại nhíu mày tới, đây không phải là thật đơn giản tam vĩ vấn đề, bây giờ toàn bộ nhận giới không biết lại có bao nhiêu người đang ở nhìn chằm chằm tam vĩ, lần hành động này ta dự định phái ra hai cái tiểu đội. Ngươi và kỳ sảm chấp hành lần này nhiệm vụ, Nagato cùng Zet sẽ ở chỗ tối trợ giúp các ngươi, cho các ngươi cung cấp tình báo. Kỳ sảm xạ sủ kẻ quay đầu nhìn lại, phía sau, một bóng người cao lớn đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Các ngươi sau này sẽ là đồng đội, lời thừa thải ta không nói, tìm hiểu một chút về sau liền nhanh lên chấp hành nhiệm vụ. Obito nói vừa xong, biến mất ở không gian trong vòng xoáy. Tháp cao đỉnh cấp chỉ còn lại có xạ sủ kẻ cùng kỳ xạ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kỳ xạ mỉm cười, lộ ra cá mập vậy sắc bén một ngụm hàm răng, ném cho xạ sủ kẻ một chồng liên quan tới lần này nhiệm vụ tình báo bản văn, cảm thán nói rằng, thực sự là thế sự khó liệu a, không ngờ tới cả ngày kêu là muốn giết chết ịt trịa tiểu quỷ, dĩ nhiên có thể ta trở thành đồng đội. Xạ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, kết quả tình báo nhìn. Kỳ xạ đỡ lại đao. Hai mắt sáng lên nhìn xạ sủ kẻ, thời gian không còn sớm, nhanh lên hành động A, mặc dù là ít chia đệ đệ, thế nhưng cản trở, ảnh hưởng nhiệm vụ, ta sẽ giết chết ngươi. Xạ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, mặc dù là ít chia ngày xưa đồng đội ta cũng giống vậy, cản trở hô, ta cũng sẽ thân thủ hiểu rõ ngươi. Hai người liếc nhau sau đó, không hề quá nhiều ngôn ngữ, ly khai tháp cao bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Trên địa cầu từng cái thế lực đã so với ban đầu ma nhờ mẹ hơn không ít. Cũng có một nhóm cụ bị đỉnh tiêm năng lực cường giả. Từng cái thế lực cường đại lên sau đó, đều học huyền hoa nhận thôn bộ dạng, tạo lập được chuyên thuộc về mình nhận thôn. Tam vĩ tình báo cũng không phải là cô nổ hạ một nhà độc nhất nắm giữ. Ngoại trừ cô nổ hạ cùng hiểu ở ngoài, các đại nhận thôn, bao quát địa cầu thế lực thiết lập các đại nhận thôn, đều được hoang dại tam vĩ tình báo. Lúc này, toàn bộ nhận giới, đếm không hết cường giả đều ở đây chạy tới hỏa quốc nam bộ biên giới. Tam vĩ xuất hiện qua mảnh khu vực kia. Trong rừng rậm, một cái nhỏ đội trưởng ở cấp tốc đi tới. Tất cả mọi người mang theo sóng gợn hình thức hộ ngạch, tất cả đều là thủy quốc nhân. Một cái mang mắt kiếng thiếu niên nhìn phía trước bóng người màu xanh lam nhíu chặt mày lên. Mị Dục đại nhân, đây là ngài làm ảnh ngày thứ hai mà thôi, ngài như vậy tự thân lên trận quá lô mãng á. Phía trước tông mái tóc dài màu đỏ thân ảnh dừng lại, vừa quay đầu lại, chính là mẹ tờ Dù Mì. Mẹ tờ Dù Mì nghe vậy như mày, đệ tứ Mị Dục mất tích bí ẩn, hiện tại hắn tam vĩ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn bản thân đã tao ngộ rồi bất chắc, thôn chúng ta lục vĩ đã bị người cướp đi, hiện tại đệ tứ đại nhân tam vĩ cũng bị người cướp đi, chúng ta nhất định phải thành công chóc nã tam vĩ, như vậy mới có thể để thăng thôn sĩ khí, ổn định thế cục bây giờ. Cô Dù Dầu nghe vậy cười khổ một tiếng, mẹ tờ Dù Mì nói không sai. Nhưng là chuyện này hoàn toàn có thể từ trong thôn những cao thủ khác thay thế. Thân là ảnh, nhậm chức ngày thứ ba liền rời đi làng, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, cái này cũng không người nào. Tâm lý nhổ nước bọn, cô Dù Dầu ngoài miệng cũng không dám nói cái gì đó. Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt không thay mặt cả dẹt đại nhân. Trong nháy mắt không còn sớm, có rất nhiều thế lực đều ở đây nhìn chằm chằm tam vĩ, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Mẹ tờ Dù Mì nói vừa xong. Trước tăng tốc, hết tốc lực tiến về phía trước. Cô Dù Dầu cùng còn lại mười mấy hộ tống vệ đội thành viên cũng tốc độ cao nhất đuổi theo. Nhưng mà, không có chạy mấy bước đường, mẹ tờ Dù Mì đột nhiên dừng lại. Mọi người cẩn thận, có bấy dập mẹ tờ Dù Mì phía trước, một cái mảnh khảnh dây thép lóe ra ánh sáng yếu ớt. Đây là tầm thường nhất bấy dập, miễn là vừa chạm vào đụng, chu vi sẽ có vô số nổ phù bạo tạc, vô số sư hủ dị kẹn phi tiêu bắn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mỹ Dục bộ đội mở ra chiến đấu cha nở dê tha y, hơn 10 cái thượng nhẫn cao thủ đem mẹ tờ Dù Mì bảo hộ ở giữa. Minh, số lượng của địch nhân, còn có phương vị. Mẹ tờ Dù Mì hướng về phía một bên độc nhãn long thanh phát lên nhận nói rằng, Minh là một cái cảm giác hình ní dạ, mắt trái như thường, mắt phải cái chụp mắt dưới cũng là một viên bạch nhãn. Lúc này Minh trên mặt mồ hôi lạnh liên tục, tập trung lực chú ý cảm giác hồi lâu, dùng bạch nhãn cẩn thận quan sát chu vi, lại không thu hoạch được gì. Hồi bẩm Mị Dục đại nhân, tìm không được địch nhân, tìm không được mẹ tở dù mì. Ngây ra một lúc, hắn cái này thủ hạ Minh, cảm giác lực siêu quần, thậm chí có thể cùng cổ nổ hạ cảm giác cao thủ trung sơn y nổi chìa đánh đồng, hơn nữa lại có bạch nhãn, làm sao có thể tìm không được địch nhân. Lẽ nào đây chỉ là một bẫy dập, chu vi cũng không có địch nhân sao? Mẹ tở dù mì cau mày nói. Minh thở phào, nhìn trước mắt tới, là như vậy không đúng nói phân nửa. Minh đột nhiên khẩn trương, không đúng, bọn họ giấu ở trong lòng đất đã rất gần mọi người, chạy mau, lời còn chưa dứt, vang một tiếng vang thật lớn, dây tráng phim rừng cây đều bao phủ trong ngọn lửa, đại địa ầm ầm rung động, chim muông bay ra, thành phiến núi chim đánh lăng cánh phi bên trong nơi đây. Rừng cây bên kia, Uchiha Sải Tạ, Mai Tô Gai, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô đồng thời dừng lại bước tiến. Chấn động kịch liệt từ phía trước chuyển đến. Ngẩng đầu có thể thấy được chậm rãi lơ lửng cự đại yên vụ, vô số chim nhỏ đang bay khỏi nơi nào. Hoa, thật là cường lực bạo tạc xa như vậy đều có chấn cảm, chẳng lẽ là Tam Vĩ xuất hiện sao? Gai thở dài nói. Uchiha sẽ tạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô đồng thời lắc đầu. Nay cổ động tĩnh không giống như là vi thu tạo thành, giống như là thổ độn nhận thuật, hơn nữa Tam Vĩ là một con đại ô quy, đợi ở trong nước, nơi này là rừng rậm, hẳn không phải là Tam Vĩ. Uchiha Saita nói rằng, quả nhiên cùng chúng ta nghĩ giống nhau, thu được Tam Vĩ tình báo thế lực không phải số ít, cường lực như vậy bạo tạc, xem ra là còn lại tranh đoạt Tam Vĩ thế lực xảy ra chiến đấu. Minato nhìn phía Uchiha Saita. Uchiha Saita sờ cầm một cái, chúng ta hãy đi trước nhìn một chút, ta ngược lại ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có thể từ bọn họ nơi nào tìm được một ít thứ hữu dụng cũng khó nói. Đối với Uchiha Saita đề nghị, Minato cùng Gai đều có dị nghị. Sau đó ba người thay đổi phương hướng, nghĩ bạo tạc chuyển tới địa phương tốc độ cao nhất trước. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.